Lý Tưởng nói, còn có thể làm gì? Đương nhiên là thương lượng, lão nhân cùng biển, tại châu Mỹ xuất bản sự tình. Hơn nữa, chúng ta có chung nhận thức. Elton, không không không, nghĩ, ngươi không thể cùng hắn ký kết, là ta trước tìm tới ngươi. Tại điều kiện tương đương nhau, ngươi hẳn là ưu tiên lựa chọn ta. Lý Tưởng, ngươi trước không nên kích động. Tiên sinh, ngươi cũng nghe đến, ta nói là chung nhận thức, mà không phải ký kết. Elton cao hứng nói, nghĩ, ngươi sẽ vì ngươi cơ trí thu hoạch một khoản tiền lớn. Lý Tưởng cười nói, các ngươi muốn thưởng ta ký tên phí sao? Elton tằng hắng một cái, nói, nghĩ, ký tên phí sẽ có, nhưng là chỉ sợ sẽ không là khoản tiền lớn. Ta ý là, Hưu xuất bản tập đoàn có khả năng vì ngươi mang đến càng nhiều nhuận bút thu nhập. Cái này sẽ là một khoản tiền lớn, so Macro nhà xuất bản nhiều nhiều. Lý Tưởng nói, ta khả năng không nhìn như vậy. Tiên sinh, xem ra đến bây giờ, căn cứ các ngươi song phương cho ra nhuận bút tỷ lệ. Macro nhà xuất bản không thể nghi ngờ là ta mang đến càng nhiều thu nhập. Elton vội vàng cho Lý Tưởng giới thiệu Hưu xuất bản tập đoàn ưu thế. Lý Tưởng đánh gãy hắn nói, ta đương nhiên tin tưởng Hưu xuất bản tập đoàn năng lượng, nhưng là Macro cũng không kém. Hơn nữa bọn hắn tại nhuận bút tỷ lệ bên trên cao hơn các ngươi. Elton tiên sinh, nói thẳng đi, bọn hắn cho ta 16% nhuận bút tỷ lệ. Elton lúc này là thật tức hổn hển, cùng Lý Tưởng xác nhận liên tục về sau, cuối cùng tin tưởng hắn lời nói. Lý Tưởng khả năng không lớn lừa hắn, cúp điện thoại hắn liền có thể hỏi Hưu xuất bản tập đoàn chết tom. Cuối cùng, Elton cắn răng nói ra, nghĩ, ngươi đợi thêm ta 2 cái giờ, ta hướng tổng bộ xin chỉ thị, ngươi tuyệt đối không nên vội vã cùng Tom ký kết. Lý Tưởng nói, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Bất quá, tiên sinh, các ngươi nhất định phải cho ra cao hơn 16% tỷ lệ mới được. Bởi vì ta đáp ứng Tom tiên sinh, tại điều kiện tương đương nhau, ta sẽ ưu tiên lựa chọn hắn. Vì lẽ đó, cho ngươi đề tỉnh một câu. Lý Tưởng khó chịu Elton lần trước thái độ, vì lẽ đó lần này không cho mặt mũi, trừ phi bọn hắn cho ra cao hơn nhuận bút tỷ lệ. Nếu không sẽ không lựa chọn hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.